Chương 22, huyên náo bữa ăn khuya. Nổi danh Tuyết ở đây, dù gì cho dù dục hỏa lần nữa bị thiếu nữ châm lửa, cũng không khả năng thực chất đối với nàng làm ra một ít quá đáng sự tình. Vì vậy, đang trêu thiếu nữ một phen sau, dù gì cùng danh Tuyết rồi rời đi thiếu nữ gian phòng. Đương nhiên, ở quan môn thời điểm, thiếu nữ còn cố ý đối với dù gì làm một cái mặt quỷ, sau đó dụng lực đóng cửa lại. Loảng xoảng nghe cửa phòng hợp nổ, dù gì lại muốn vào đi giáo huấn cái này không hiểu được lễ phép tên một bữa. Hôm nay thời gian không còn sớm, dù gì, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi hử, nói cũng phải dù gì nhìn một chút bên người thiếu nữ khả ái, ôm nàng về tới ngoại thất. Đương nhiên, là danh Tuyết căn phòng. Đem mới vừa xuyên không lâu y phục lần nữa cởi sau, dù gì đem danh Tuyết đẩy ngã ở giường, cởi ra y phục của nàng sau, thân thể đè ép đi, một bên hôn môi của nàng, một bên nắn bóp hai luồng kinh người mềm mại, nói rằng, hôm nay xảy ra nhiều như vậy sự tình, lại không không đi chỉnh lý hành lý, nếu không về sau ta liền trực tiếp ngủ ở phòng ngươi đi, đem y phục cái gì lấy ra là được rồi cũng có thể à, bất quá như vậy bày đặt cũng không quá thích hợp, về sau chậm rãi chỉnh lý đi nói cũng phải lui danh Tuyết của lót, dù gì đem danh Tuyết hai chân cái ở hông của mình, thân thể chợt trầm xuống, tận gốc không có vào thiếu nữ trong cơ thể, bắt đầu trước sau cố gắng động. Danh Tuyết cùng Hạ Kỳ có bất đồng. Nàng chỉ có hư thân không lâu sau, vì vậy dù gì động tác phi thường ôn nhu, ba cạn một sâu khai khẩn lấy thân thể của hắn. Mới vừa bắt đầu, đối với tràn ngập trong cơ thể mình vĩ đại vật, danh Tuyết còn có chút không quá thói quen, có thể rất nhanh thì cảm nhận được trong đó vui sướng, phát ra thoải mái rên rỉ. Lúc này, dù gì mới bắt đầu tăng thêm tốc độ, dùng sức đánh vào thân thể của hắn. Dương phát sinh có quy luật rung động, lẫn vào thiếu nữ động nhân yêu kiều. Thật giống như ban đêm bản sonat, yêu mị êm hai. Nửa đêm, trong giấc ngộng dù gì bị một hồi thanh âm kỳ quái thức tỉnh. Là từ sát vách chuyển tới, môn chậm rãi mở ra, cùng với rất nhỏ tiếng bước chân của. Là cái tên kia dù gì nhìn một chút trong lòng ngủ say danh Tuyết, cẩn thận đem nàng và mình quấn quýt lấy nhau chân lấy ra, sau đó thối lui ra khỏi nàng ôn nhuận trong cơ thể, thuận tay cầm lên một cái đồ ngủ phi, lặng lẽ rời đi ngoại thất. Mở cửa. Một người mặc quần áo ngủ quýt sắc tóc dài thiếu nữ, đang rón rén hướng phía lầu đi tới. Nàng trễ như thế bắt đầu tới làm gì dù gì nhào nặn cái đầu, thận trọng theo tới. Ở lầu 1, từ trong phòng bếp hơi truyền đến vật phẩm va chạm thanh âm, cùng với một hồi a-ô tiếng lẩm bẩm. Dù gì lặng lẽ âm thầm vào chủ phòng, ở hát cám phòng bếp trong góc phòng, một cô gái bóng dáng xuất hiện tại trước tủ lạnh. Thật là đói à, chút đồ vật kia căn bản cũng không đủ nha quả nhiên là nàng. Hôm nay vừa mới vào ở thiếu nữ. Lúc này nàng đang ở tủ lạnh bên trong lục soát, đem thoạt nhìn không thể trực tiếp ăn đồ vật đều móc ra. Có cái gì có thể ăn sao làm cái gì mà, muộn cơm ăn nhiều như vậy còn đói xem ra căn bản không có nhận thấy được sự tồn tại của ta. Cơ hội tốt dù gì nhẹ nhàng đi tới, từ mà nhặt lên một khối ở mức hồ hồ ma dụ cao ngất. Hoàn toàn không biết dù gì đứng ở phía sau dự định trò đùa dai thiếu nữ vẫn như cũ lẩm bẩm. Tất cả đều là muốn liệu lý sau khả năng ăn gì đó a ố lũ kỳ cuối cùng, từ tủ lạnh tầng dưới chót, rốt cuộc tìm được một cái có thể trực tiếp ăn bánh mì mảnh nhỏ, thiếu nữ phát ra may mắn thanh âm. Ở sau lưng nàng, dù gì lộ ra trò đùa dai nụ cười, đem tay bên trong ma dụ cao ngất buông ra. Băng lanh chân trượt ma dụ cao ngất ở tác dụng của trọng lực, trực tiếp tiến vào thiếu nữ trong cổ áo của. Ba a có cái gì, có cái gì? Có cái gì thiếu nữ phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết tiếp lấy ngã lăn ở phòng bếp sàn nhà. Ngay sau đó đụng vào bàn ăn chân bàn, đem mặt thực phẩm, chén dĩa quăng ngã đầy đất. Phá hủy dù gì không nghĩ tới thiếu nữ cư nhiên sẽ động tĩnh lớn tới mức này, cái này muốn đem Hạ Kỳ có cùng danh Tuyết các nàng đều đánh thức. Rất nhanh từ lầu 2 cùng lầu 1 đều truyền đến tiếng bước chân, theo đèn điện cũng được mở ra. Hạ Kỳ có cùng danh Tuyết từ bên ngoài đi vào. Chứng kiến cầm lấy cửa tủ lạnh ghé vào mặt thiếu nữ. Nửa ngủ nửa tỉnh danh Tuyết ý thức nói. Thật lớn một bao cái lẩu đoán cái này ngốc nói đừng nói là dù gì chịu thua vậy cúi đầu. Người kia muốn mơ hồ đến mức nào mới cam tâm a mặt mang lo lắng Hạ Kỳ có lúc này đây ngược lại là bình thường đi một tí. Làm gì chứ các ngươi đã trễ thế này còn chưa ngủ, thanh âm lớn như vậy sẽ cho hàng xóm mang đến khốn nhiêu nha. A ô, kém chút hụ chết. Chỉ là bởi vì đói bụng rồi nói thiếu nữ trong mắt hàm chứa nước mắt, ngồi ở mà vù vù thở dốc. Dù gì cái này nhưng bất mãn, chỉ về phía nàng nói rằng. Rõ ràng vừa rồi chỉ có ăn xong nhiều như vậy đi, nhưng lại đem ta tảo phở bao cũng đoạt đi rồi mới không có cấp đoạn. Đây chẳng qua là đánh cắp mà thôi, ý tứ là giống nhau đi, ngươi còn không đúng đối với ta làm kỳ quái sự tình. Danh Tuyết nói cho ta biết, đó là chỉ có phi thường thân mật đích người mới có thể làm sự tình à, giữa chúng ta vẫn không tính là thân mật sao? Quả nhiên vẫn là trước kia ngươi càng thêm khả ái, mất đi ký ức sau, cư nhiên coi ta là thành thù người, đây là một cái sùng vật. Nên có thái độ sao? Liền đúng như vậy thái độ, ai cho ngươi trước đây đối với ta như vậy đấy, ta làm sao đối với ngươi? Ta nói chung, hết thảy đều là ngươi không đúng theo cãi và làm sâu sắc. Dù gì trong lúc lơ đảng để lộ ra một chút sự tình, mà mất đi ký ức thiếu nữ, đã ở tâm tình kích động nói ra tất cả có quan hệ mình và dù gì đi qua sự tình. A Kỳ có cùng Danh Tuyết nhìn lẫn nhau một cái, càng thêm vững tin dù gì cùng thiếu nữ trước đây quả thực nhận thức, hơn nữa quan hệ không cạn. Chỉ là, vì sao thiếu nữ sẽ mất đi ký ức, còn đem dù gì trở thành cựu nhân đây? Hơn nữa, dù gì rõ ràng nhớ lại thiếu nữ, lại tựa hồ như có cái gì khó lấy mở miệng ẩn tình giống nhau. Bất quá, nếu hắn không nói, A Kỳ có cùng Danh Tuyết cũng không muốn buộc hắn. Được rồi, là đói bụng rồi đi A Kỳ có đi đi, cẩn thận đem mà chén dĩa mảnh nhỏ thu thập. Ừ, nghe được A Kỳ có quan hoài thanh âm, khẩn trương cầm lấy cư A Tu La nhờ thiếu nữ gật đầu. A Kỳ có lập tức mặc đặt ở chủ phòng cái ghế tạp dề. Ta đi làm những gì cho ngươi ăn, dù gì, nàng liền nhờ ngươi thử. Ta biết rồi, dù gì giang hai tay, thiếu nữ nhìn hắn một cái, mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhảy vào trong ngực hắn. Mặc dù nhưng đã là đêm khuya, nhưng A Kỳ có lại không hề có một chút nào lộ ra không phải dáng vẻ cao hứng. Nàng xem giữ ấm trong nồi còn lại có gạo cơm, vì vậy từ tủ lạnh bên trong lấy ra cá sống khối để nướng. Dù gì ôm thiếu nữ đi tới trước bàn an tọa, Danh Tuyết cũng theo tới. Hảo Khốn tuy là trong miệng vừa nói, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh hắn đợi cật dạ tiêu. Vậy ngươi phải đi ngủ, dù gì nói một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve cô bé tóc. Tuy là vừa rồi đối với thiếu nữ làm trò đùa dai, có thể quả thực là của mình sai. Bất quá, hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, trước thiếu nữ muốn nói lại thôi một bộ phận kia, rốt cuộc là cái gì? Những nội dung kia, chỉ sợ sẽ là nàng cừu hận nguyên nhân của mình đi. Chỉ chốc lát, A Kỳ có đã đem làm hảo cá nướng bưng đến, thơm ngát, gợi lên rủ gì bụng tử bên trong run đũa. Ta ăn làm sao cuối cùng biến thành sâu rõ gì chia ra ngoài ra còn thân phận không rõ giả cùng nhau đoàn viên tình cảnh cơ chứ.